Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phục chế Green Lantern cùng Red Lantern. Ý chí Green Lantern, phẫn nộ Red Lantern, sợ hãi Yellow Lantern, ba đèn ba sắc, năng lực cũng rất nhất trí. Sinestro tương đối am hiểu cụ hiện các loại các dạng vũ khí. Nhưng nhiều lấy vũ khí lạnh làm chủ. Ở cho Surtus thì càng là chỉ biến ảo vũ khí lạnh. Tô Thánh lại khác biệt. Trí tưởng tượng của hắn tuy nhiên chưa nói tới nhiều phong phú nhưng hoa dạng lại so hai người bọn. Họ muốn nhiều, lấy một chọi hai. Tô Thánh vừa là dứt khoát dùng Yellow Lantern năng lượng huyễn hóa ra Emotional Embodiment Parallax. Hơn nữa còn là hai cái. Hai cái Parallax vừa xuất hiện trong nháy mắt đem Archosurtus cùng Sinestro giật nảy mình. Đồ chơi này thế nhưng là Yellow Lantern Emotional Embodiment. Sinestro càng rõ ràng Abin Su chết liền cùng Parallax có quan hệ. Tuy nhiên đây chỉ là dùng Lantern Ring năng lượng cụ hiện hóa ra đến. Nhưng giao thủ một cái hai người liền có thể cảm giác được. Cái này cụ hiện ra đến Parallax thực lực rất mạnh. Hoàn toàn không thua gì chân chính Parallax. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể cụ hiện ra mạnh như vậy Parallax? Đáng chết, hai người đều mang tâm tư toàn lực nghênh chiến. Cụ hiện ra đến chỉ là vật chết, là cần thao túng. Nhưng đối với Tô Thánh mà nói nhất tâm nhị dụng không tính chuyện phiền toái gì, thậm chí nhất tâm tam dụng cũng không quan hệ. Hắn một bên thao túng hai cái Parallax đối kháng hai người. Một bên nghiên cứu vừa mới sao chép được năng lực. Red Lantern cùng Green Lantern năng lực. Phẫn nộ cùng ý chí. Hai loại sắc quang năng lực rất thú vị a. Ý chí không cần nhiều lời, đây là Green Lantern căn cơ. Ý chí lực càng mạnh Green Lantern năng lượng lại càng mạnh. Đơn chỉ cần điểm này Tô Thánh liền có thể trở thành mạnh nhất Green Lantern. Ý chí lực của hắn có thể nói tương đối kiên định. Căn bản không có gì khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi sự tình. Phẫn nộ, năng lực này ngược lại là tương đối gân gà một chút. Loại này tình cảm xúc không phải mình tưởng tượng liền có thể có. Nghĩ đến bản thân rất phẫn nộ liền thật sự có thể bộc phát ra cảm xúc phẫn nộ. Dù sao lấy Tô Thánh thực lực tâm tính, có thể thực nhường hắn tức giận sự tình quá ít. Bất quá Red Lantern cái này cũng rất thú vị. Cừu hận hoặc là gặp được không công trình đãi ngộ lúc sinh ra đủ loại phẫn nộ cảm xúc đều tính ở bên trong. Chỉ cần phẫn nộ đạt tới trình độ nhất định liền có khả năng sẽ bị Lantern Ring chiêu mộ. Chọn chúng, sau đó vĩnh viễn ở vào cực đoan phẫn nộ. Chỉ có ngâm qua Red Lantern quân đoàn huyết trì mới có thể khôi phục lý trí. Một ngày trở thành Red Lantern, năng lượng màu đỏ liền sẽ thay thế huyết dịch ở thể nội lưu động. Nếu như thụ thương phun ra ngoài liền sẽ trở thành như lửa đồng dạng thiêu đốt năng lượng. Loại này hỏa có thể ở chân không thiêu đốt, đốt sạch bất luận cái gì có thể đốt hoặc không thể đốt đồ vật. Thậm chí là mặt khác Lantern Ring năng lượng cụ hiện ra đến năng lượng bình chướng. Bởi vì năng lượng màu đỏ thay thế huyết dịch, giới chỉ cũng sẽ bởi vậy thay thế người nắm giữ trái tim tác dụng. Coi như mất đi trái tim người nắm giữ cũng sẽ không chết. Nhưng nếu như lấy xuống Lantern Ring liền sẽ bởi vì mất đi trái tim mà chết. Chỉ có ở Blue Lantern lực lượng trợ giúp phía dưới mới có thể an toàn thoát ly. Đơn giản mà nói, Red Lantern là một thanh kiếm hai lưỡi. Hạn chế yêu cầu đều tương đối nhiều. Cái này khiến Tô Thánh nghĩ tới Marvel thế giới hao. Nếu như tương lai có cơ hội về Marvel thế giới mà nói nhất định phải làm cho hao đeo lên Red Lantern giới chỉ thử xem loại kia vô tận phẫn nộ có thể khiến cho hao mạnh đến mức nào. Ngu xuẩn, chẳng lẽ trại tân binh không có dạy ngươi làm sao bổ sung Lantern Ring năng lượng sao? Sinestro nhìn thấy phía dưới gai Gardner trừ kinh ngạc ra không có áp dụng bất kỳ hành động nào. Không khỏi nhíu mày mắng to một tiếng. Green Lantern năng lượng hơi hơi chấn động. Thừa dịp Parallax công kích qua thời điểm Sinestro triệu hoán ra năng lượng đang ném về gai Gardner. A, gai Gardner vội vàng chạy tới đem cái kia năng lượng đang nhắm ngay Lantern Ring. Hào quang màu xanh lục phát sáng lên. Gai Gardner bắt đầu nhớ tới lời thề. Bạch chú lang lãng, hắc dạ mang mang, si mị võng lượng, vô sở độn tàng, tà đồ gian đảng, cụ ngộ thần quang, lục đăng trường minh, vạn thế, quang. Gai Gardner thanh âm càng lúc càng lớn. Hào quang màu xanh lục cũng càng ngày càng sáng. Sục sôi chí khí lời thề sắp niệm xong. Một cái to lớn cái búa đột nhiên đập tới. Cái búa trực tiếp nện ở gai Gardner đầu. Gai Gardner trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn phù phù ngã trên mặt đất ngất đi. Harley loạng choạng thu hồi năng lượng xoay người nhặt lên năng lượng đăng. Tốt, may mắn chúng ta Rainbow Lantern Co không cần thứ này. Harley bĩu môi một tiếng bay về phía Red Lantern Atrocitus. Hai đối hai, hai cái Yellow Lantern đối với Red Lantern cùng Green Lantern. Hắn ở đâu? Căn bản không cần Harley đi khiêu khích. Atrocitus liền trực tiếp đối mặt nàng. Hai người trong nháy mắt đánh ở cùng nhau. Harley cụ hiện ra đến trên cơ bản cũng là một chút tương tự đồ chơi phẩm. Nhưng lực sát thương thật đúng là không yếu. Bất chi bất giác hai người đánh kịch liệt. Một hồi nghe thấy Harley hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ, một hồi nghe thấy Atrocitus tiếng gầm gừ phẫn nộ. Atrocitus đi đối phó Harley. Tô Thánh liền thao túng hai cái Parallax trực tiếp tiến công Sinestro. Cái này khiến Sinestro trong nháy mắt một cây chẳng chống vững nhà. Hắn sẽ không e ngại, cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng hắn thừa nhận Tô Thánh Lantern Ring năng lượng so với bọn hắn hiếu thắng. Đối với sợ hãi không chế đồng dạng không kém. Các ngươi là Rainbow Lantern Co. Tuy nhiên ta không nghe nói qua nhưng ngươi hẳn phải biết chúng ta Green Lantern có chức trách. Là bảo vệ vũ trụ an toàn. Sinestro một bên đánh một bên trầm giọng nói. Vũ trụ cảnh sát. Cùng cái nào đó quốc gia một cái đi tiểu tính a. Nhưng quản ta điều sự. Oanh, sương mù lấp lóe, Tô Thánh dùng Enchantress ma pháp thuấn di đến Sinestro sau lưng trực tiếp một quyền đánh tới. Sinestro kêu lên một tiếng đau đớn nặng nề đập xuống đất. Trong phút chốc bụi đất tung bay, hai cái Parallax một tả một hữu đuổi theo. Tô Thánh chậm rãi trôi nổi mà xuống. Trên mặt đất, trong hố sâu, Sinestro bị hai cái Parallax một tả một hữu đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy. Vừa rồi Tô Thánh một quyền kia nhường hắn đau có chút không cách nào tập trung tinh thần. Không cách nào thi triển Lantern Ring năng lượng. Nhìn xem Tô Thánh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Sinestro có chút lo lắng không ngừng thôi động Lantern Ring. Tô Thánh lại một cước giẫm nát trên cổ tay của hắn. Xoay người, mỉm cười, trực tiếp lấy xuống hắn Lantern Ring. Hắc, Sinestro trên người Green Lantern chế phục biến mất không thấy gì nữa. Thuộc về ta, Tô Thánh vuốt vuốt Lantern Ring thu hồi cụ hiện ra đến Parallax. Thu hồi được tự do Sinestro tự nhiên không cam tâm cứ như vậy mất đi Lantern Ring. Đứng dậy liền huy quyền hướng Tô Thánh đánh tới. Tô Thánh không quay đầu lại hơi hơi nghiêng người. Mũi chân nhẹ nhàng duỗi ra. Sinestro trực tiếp bị vấp ngã xuống đất. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.